Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, đệ 1333 chương 9000 năm. Này đó cực hạn nguyên sĩ đến từ chính tam đại siêu cấp chủng tộc lao ngục. Giang Tâm Thành ở mấy năm trước từ tam đại siêu cấp chủng tộc lao ngục cứu ra bọn họ về sau. Trước tiên liền đem này đó cực hạn nguyên sĩ bắt bỏ vào thịnh đường không gian, cũng không có thả bọn họ rời đi, chính là vì ngày này chuẩn bị. Giang Tâm Thành có phần thân tên là U Minh, có thể cắn nuốt tiêu hóa này đó nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả. Hơn nữa được đến bọn họ đối với quy tắc chi lực tìm hiểu. Giang Tâm Thành lưu trữ này đó cực hạn nguyên sĩ, đó là vì U Minh phân thân chuẩn bị. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành cũng không muốn làm chuyện như vậy. Rốt cuộc cắn nuốt U Minh quỷ tộc hắn cũng không có quá lớn gánh nặng. U Minh quỷ tộc đối với nhân tộc tới nói chính là súc vật giống nhau tồn tại. Mỗi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều hận không thể đưa bọn họ uống máu gặm thịt. Chính là cắn nuốt tiêu hóa nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Giang Tâm Thành liền cảm thấy lòng có gánh nặng. Rốt cuộc này cơ hồ tương đương với là ở ăn thịt người nha. Cái này làm cho Giang Tâm Thành như thế nào có thể dễ dàng tiếp thu. Chỉ là hiện tại đã tới rồi này bước đồng ruộng. Nếu là không thể đủ ở mấy ngàn năm nội có được đủ thực lực, chẳng những Giang Tâm Thành cùng thần tộc phải bị hủy diệt, ngay cả tuyệt vọng vực sâu cũng đem nghênh đón một hồi hạo kiếp. Giang Tâm Thành chính là trước mặt tuyệt vọng vực sâu duy nhất sinh cơ nơi. Bởi vậy suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành bất đắc dĩ, vẫn là chuẩn bị đi này một bước. Bất quá ở suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định làm U Minh phân thân gần cắn nuốt tiêu hóa này đó cực hạn nguyên sĩ thần hồn hải. Làm như vậy cũng không sẽ giết này đó cực hạn nguyên sĩ, lại sẽ làm bọn họ trở thành phế nhân, về sau cả đời chỉ có thể dừng lại ở đệ nhị bước. Làm như vậy Giang Tâm Thành cũng sẽ tổn thất một ít đối với quy tắc tìm hiểu. Rốt cuộc này đó cực hạn nguyên sĩ thân thể thượng cũng ẩn chứa không ít quy tắc chi lực. Còn có bọn họ đối quy tắc tìm hiểu. Nhưng là cùng ăn thịt người so sánh với Giang Tâm Thành vẫn là lựa chọn lãng phí một ít. Hắn dù sao cũng là người, không phải U Minh quỷ tộc như vậy súc sinh. Suy xét thật lâu sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc làm ra lựa chọn. U Minh phân thân trong mắt hàn quang chợt lóe, đi vào thứ 98 tầng. Xuân đi thu tới, lại là mấy năm thời gian. U Minh phân thân chậm rãi từ thứ 98 tầng ra tới. Mà lúc này Giang Tâm Thành đối với các loại quy tắc tìm hiểu lại tăng lên một đi nhanh. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn đem dưới trướng sở hữu tìm hiểu 9 loại quy tắc cực hạn quỷ thánh hết thảy triệu tập đến nơi đây, đưa bọn họ đánh chết, lược hoạch bọn họ đối với này 9 loại quy tắc hiểu được, dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Mấy chục năm thời gian, toàn bộ Hoa Hạ Thành lại không một cái tìm hiểu 9 loại quy tắc cực hạn quỷ thánh. Mà trừ bỏ thần tộc cực hạn nguyên sĩ ở ngoài, mặt khác tìm hiểu 9 loại quy tắc cực hạn nguyên sĩ cũng bị U Minh phân thân cắn nuốt, biến thành đệ nhị bước phế nhân. Mắt thấy Hoa Hạ Thành sở hữu cực hạn quỷ thánh đô bị cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành liền mang theo tứ đại phân thân sát nhập cuồn cuộn vô tận tuyệt vọng vực sâu. Một bên nơi nơi tìm kiếm tìm hiểu 9 loại quy tắc cực hạn quỷ thánh cùng cực hạn nguyên sĩ. Một bên nơi nơi nô dịch U Minh quỷ thánh. Vì sắp đã đến quyết chiến làm chuẩn bị. Chỉ là làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu. tu luyện tìm hiểu này 9 loại quy tắc cực hạn quỷ thánh cùng cực hạn nguyên sĩ số lượng cực kỳ thưa thớt. Rất nhiều thời điểm Giang Tâm Thành tìm kiếm mấy năm cũng vô pháp tìm được một cái. Hơn nữa liền tính là tìm được rồi cắn nuốt. Nói không chừng hai người đối với loại này quy tắc tìm hiểu có rất nhiều lặp lại địa phương. Tiêu hóa lúc sau cũng không có tác dụng gì. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường. Phải biết rằng Giang Tâm Thành tìm hiểu 9 loại quy tắc. Thấp nhất cũng là đỉnh quy tắc, mạnh nhất đã là chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc thời gian cùng không gian. Có thể tìm hiểu giả có thể nói ít ỏi, tam đại siêu cấp chủng tộc U Minh quỷ thánh nhiều như vậy. Các loại thiên kiêu ùn ùn không dứt, chính là hàng tỷ cái kỷ nguyên đi qua, mới chỉ có 1000 nhiều tìm hiểu 9 loại quy tắc cực hạn quỷ thánh. Có thể nghĩ cái này con số có bao nhiêu? U Minh quỷ tộc tam đại siêu cấp chủng tộc thành viên rất nhiều đều thiên phú tuyệt đỉnh. Ngay cả như vậy tìm hiểu này đó đỉnh quy tắc giả cũng vạn chung vô nhất. Càng đừng nói là cái khác địa phương. Đến nỗi thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc này hay đại chí tôn quy tắc. Có thể tìm hiểu giả đã ít ỏi không có mấy. Càng đừng nói dám vẫn luôn tìm hiểu đi xuống, cái kia số lượng liền càng thiếu, rơi vào đường cùng, Giang Tâm Thành đành phải đem rất nhiều tìm hiểu 9 loại quy tắc, chi nhánh quy tắc cực hạn quỷ. Thánh, cực hạn nguyên sĩ cũng cấp cắn nuốt tiêu hóa, kể từ đó Giang Tâm Thành đối với này 9 loại quy tắc hiểu được tăng lên tốc độ liền nhanh. Chí tôn quy tắc cùng đỉnh quy tắc giữa lại ẩn chứa không ít chi nhánh quy tắc. Này đó chi nhánh quy tắc uy năng xa xa không bằng đỉnh quy tắc cùng kim cương quy tắc. Nhưng là tìm hiểu lên khó khăn thấp rất nhiều. Liền lấy thời gian quy tắc vì lệ. Ở chư thiên vạn giới thời gian quy tắc là kim cương quy tắc. Gấp đôi thời gian chính là hắc thiết quy tắc. Mà gấp đôi thời gian quy tắc liền lột xác tự thời gian quy tắc. Trừ lần đó ra còn có gấp 3 thời gian quy tắc, 5 lần thời gian quy tắc. Gấp 3 thời gian quy tắc là đồng thau quy tắc, 5 lần thời gian quy tắc chính là bạc trắng quy tắc. Mà vô luận là gấp đôi thời gian quy tắc, gấp 3 thời gian quy tắc vẫn là 5 lần thời gian quy tắc, đều là thời gian quy tắc chi nhánh, thuộc về thời gian quy tắc một bộ phận. Tuy rằng uy năng xa xa không bằng thời gian quy tắc, nhưng là tìm hiểu khó khăn xa xa thấp hơn thời gian quy tắc. Đây là hoàng kim quy tắc, kim cương quy tắc, chi nhánh quy tắc. Đương nhiên rất nhiều bạc trắng quy tắc, đồng thau quy tắc đồng dạng có chi nhánh quy tắc. Cho nên chư thiên vạn giới mới có 3000 đại đạo. Hàng tỷ tiểu đạo cái này cách nói. Cũng có đại đạo gian nan. Tiểu đạo như thoi đưa cách nói. Đại đạo trên cơ bản chính là bạc trắng quy tắc. Hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc. Mà tiểu đạo chỉ chính là hắc thiết quy tắc cùng đồng thau quy tắc. Hiện giờ vì càng mau mà tìm hiểu các loại hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc, Giang Tâm Thành không tiếc cắn nuốt tiêu hóa đại lượng tìm hiểu cùng 9 loại quy tắc có quan hệ. Chi nhánh quy tắc tu luyện giả, kể từ đó liền có càng nhiều xuống tay đối tượng. Đương nhiên này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đối với 9 loại quy tắc tìm hiểu bắt đầu tiến bộ, vượt bậc lên. Tốc độ mau quả thực không thể tưởng tượng, xa xa mà vượt quá Giang Tâm Thành tưởng tượng. Cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng là rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới cắn nuốt tiêu hóa cũng đủ nhiều tiểu đạo quy tắc tu luyện giả. Đối với đại đạo quy tắc tìm hiểu cũng có không giống người thường tác dụng. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống. Chỉ sợ ở mấy ngàn năm nội chính mình thật đúng là có khả năng tấn chức trở thành hoàng kim thần ma. Thậm chí với kim cương thần ma, mà Giang Tâm Thành mục tiêu hiển nhiên là kim cương thần ma. cũng là chư thiên vạn giới tiềm lực lớn nhất thần ma. Nếu là ở đột phá thần ma đến cảnh thời điểm sử dụng thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc nói, một khi đột phá giang tâm thành tất nhiên có thể đạt được thiên đại tạo hóa cùng cơ duyên. Này đối với giang tâm thành về sau tu luyện có cực kỳ quan trọng tác dụng. Thậm chí trình độ nhất định thượng quyết định hắn tiền đồ vận mệnh. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ, giang tâm thành tất nhiên sẽ lấy hai đại chí tôn cấp quy tắc đột phá. Như vậy mới có thể đủ ở đột phá thời điểm được đến lớn nhất chỗ tốt, đạt được lớn hơn nữa cơ duyên. Hết chương.